Sau khi tôi chết, Omega bạc tình phát cuồng rồi. Chương 129, phiên ngoại sau khi chết 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết gần đây trong nội thành rất xấu. Hoặc là mưa, hoặc là tuyết, nhưng vào ngày tang lễ, trời lại đột nhiên nắng rực rỡ. Cái nắng ấm áp bao trùm lên mọi người. Trên ngọn đồi rộng lớn, nơi cô đã chuẩn bị nghĩa trang cho Tống Thức Chu. Mộ của Tống Thức Chu không nằm ở nghĩa trang gia tộc họ Tống. Điều này đã được Tống Phùng Ngọc và Tống Lam Y đồng ý. Vì họ biết Tống Thức Chu sẽ không muốn được chôn cùng họ. Cô ấy sẽ thấy ghê tởm, những kẻ yêu muộn hơn cỏ dại, người sống ra sức làm tổn thương, đến khi chết rồi mới đau lòng hối hận, là những kẻ đáng khinh nhất, những người đến dự lễ tang không quá đông. Trong tai của Bạch Nhược Vi vang lên những tiếng khóc nghẹt ngào. Tổng Phùng Ngọc mặc một bộ đồ tang màu đen, cùng Tống Niệm Sơ tiếp đón từng vị khách đến viếng. Tống Lam Y không đến. Cái chết của Tống Thức Chu đã giáng một cú sốc quá lớn đối với bà. Hiện bà vẫn còn ở viện điều dưỡng vì tâm trí đã rối loạn. Chiếc quan tài màu đen đặt giữa những lớp hoa tươi. Một vòng hoa nhỏ được gắn trên mặt kính của quan tài. Dù là một chiếc quan tài quen thuộc đến nhường nào, nhưng khi nó xuất hiện trong nhà tang lễ, trong lòng Bạch Nhược Vi cuối cùng cũng trào dâng một cảm giác rằng Tống Thức Chu đã thật sự rời xa chị. Một tia chớp xẹt ngang bầu trời. Đó là một tiếng sấm rền. Trong số những người đến viếng, đa phần là bạn bè của Tống Thức Chu ở nội thành. Tô Tử Khanh đứng lẫn trong đám đông, đôi mắt đỏ hoe, giữa bầu trời trong xanh, những đám mây đen đột ngột kéo đến, trời bắt đầu xám xịt, một trận tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, chiếc quan tài thủy tinh phủ đầy hoa sắp được đưa vào phòng hỏa táng. Trong lòng Bạch Nhược Vi chợt dấy lên một cơn đau như bị dao cắt. Không, chị bật khóc thảm thiết, đừng hỏa táng em ấy. Chị nhào lên giành lại chiếc quan tài thủy tinh. Cuối cùng, vẻ mặt thẫn thờ của chị cũng biến mất. Vết thương không vì đóng vảy mà thôi đau. Khi vết thương bị xé toạc, nỗi đau lại càng thêm dữ dội, gấp vạn lần so với lúc mới bị thương. Đôi mắt, đôi môi, gương mặt, từng thớ cơ, từng tấc da trên cơ thể Bạch Nhược Vi đều run rẩy không ngừng. Những giọt nước mắt không kìm được tuôn trào xuống đôi má của chị. Giọng nói của chị nhỏ bé, mỗi âm tiết phát ra như thể đều mang theo những mảnh gai nhọn. Cứa vào cổ họng, vào lá phổi, và vào trái tim cô. Đừng đưa em ấy đi hỏa táng. Chị không thể chấp nhận rằng người yêu của mình, Tống Thức Chu, chiếc thuyền nhỏ của chị, từ một cơ thể yên bình và tĩnh lặng trong quan tài lại sẽ hóa thành một nắm tro tàn nhỏ bé. Người phụ nữ cao quý và kiêu ngạo ấy quỳ rạp trước quan tài của Tống Thức Chu. Khóc đến tan nát cõi lòng. Không thành tiếng, trước mặt mọi người, trước sự chứng kiến của vô số gia tộc danh giá ở nội thành. Thật quá mất mặt, Tống Phùng Ngọc mặt mày tái xanh. Bước đến đỡ chị dậy. Bạch Nhược Vi, Tống Thức Chu đã chết rồi. Người chết không thể sống lại. Giờ cô tỏ ra đau đớn như thế này thì có ích gì? Cô đang diễn cho ai xem? Cô ấy nghiến răng nói từng chữ, từng câu như đâm thẳng vào lòng Bạch Nhược Vi. Cả nhà tang lễ im lặng trong phút chốc, những ánh mắt lặng lẽ dõi theo. Bạch Nhược Vi gắng gượng đứng dậy, mái tóc trắng che khuất gương mặt, che đi ánh mắt đầy ám ảnh và mê muội của chị. Đúng vậy, người chết không thể sống lại. Nhưng còn những gì cô nợ tiểu thuyền, những gì tôi nợ tiểu thuyền, và những gì những kẻ khác nợ tiểu thuyền. Chị mỉm cười, nụ cười đầy ám ảnh và tàn nhẫn. Tất cả đã trả đủ chưa? Trong sự ngạc nhiên của Tống Phùng Ngọc, nụ cười của Bạch Nhược Vi trở nên u buồn nhưng lộng lẫy. Tôi sẽ không tha thứ cho cô. Tôi sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai đã từng làm tổn thương em ấy. Bây giờ lại tỏ ra đau khổ. Kể cả chính chị. Tháng 12 ảm đạm và u sầu cuối cùng cũng lặng lẽ trôi qua. Chớp mắt đã sang một năm mới. Vào đầu tháng giêng, làn không khí lạnh lẽo tan đi. Nội thành trở lại với vẻ ấm áp như xưa. Những ngày tuyệt vọng và đau khổ đã kết thúc khi tang lễ khép lại. Cuộc sống dường như đã trở lại quỹ đạo bình thường. Tập đoàn họ Tống vận hành ổn định. Tình trạng của Tống Lam Y dần ổn định. Và Bạch Nhược Vi đã trở lại giám sát ở viện giám sát. Mọi thứ không có gì thay đổi. Chỉ có điều, Bạch Nhược Vi trở nên trầm lặng hơn trước. Chị vẫn đảm nhận chức vụ giám sát trường. Nhưng sau mỗi nhiệm vụ, chị rất ít nói chuyện với Mia và Lý Ninh Chi. Cũng ít tham gia vào các buổi tiệc của bộ phận. Lý Ninh Chi không dám trêu chọc chị. Chỉ có Mia là nửa đùa nửa thật hỏi. Tiểu thư Bạch, dạo này sao cô không trò chuyện với tôi và Lý Ninh Chi nữa? Chúng tôi có làm gì sai sao? Bạch Nhược Vi chỉ lắc đầu. Không nói gì. Những thành viên mới của đội đều ngưỡng mộ lý lịch của Bạch Nhược Vi. Họ lấy hết can đảm để đến gặp chị. Nhưng khi gặp mặt, họ phát hiện rằng người phụ nữ này hoàn toàn khác xa với những gì họ tưởng tượng. Tin đồn về Bạch Nhược Vi nói rằng chị cao quý, kiêu hãnh và luôn giữ một khoảng cách nhất định với mọi người. Nhưng người phụ nữ trước mặt họ, dù vẫn mạnh mẽ và quyết đoán, nhưng lại toát ra một sự kìm nén không thể diễn tả. Như thể chị đã bị ai đó hoặc thứ gì đó đánh gục từ trong ra ngoài. Vài thành viên trẻ bị dọa sợ mà bỏ chạy, nhưng Bạch Nhược Vi không phản ứng gì. Những ngày gần đây, chị tranh thủ quay lại biệt thự Tuyết để chuyển hết đồ đạc cá nhân của mình đến căn hộ nhỏ mà chị và Tống Thức Chu từng sống chung. Mia lo lắng cho chị, nhưng Bạch Nhược Vi luôn bảo rằng chị không sao. Không cần lo lắng, căn hộ nhỏ không lớn. Chỉ có một phòng ngủ chính, một phòng khách, một bếp nhỏ và một nhà tắm bé xíu. Căn hộ nhỏ bé này là nơi lưu giữ hơn 1000 ngày đêm của họ bên nhau. Tống Thức Chu để lại quá nhiều dấu vết, và chị cũng đã để lại vô số dấu vết của mình. Khắp nơi đều là những kỷ niệm. Những dấu vết ấy tạo nên một ảo giác rằng Tống Thức Chu chưa bao giờ rời xa. Ánh đèn trong phòng ngủ màu cam. Bạch Nhược Vi đặt quần áo lên ghế sofa. Có người cẩn thận giúp chị nhặt lên và treo vào giá. Rồi nắm lấy cổ tay chị. Hôn nhẹ một cái. Quần áo để trên ghế sẽ bị nhăn đó. Đồ của chị đắt như vậy. Ủi một lần tốn biết bao nhiêu tiền. Không đắt đâu. Tống Thức Chu ngồi dậy từ sofa, biến mất ở cửa ra vào. Bạch Nhược Vi đặt quần áo xuống, đuổi theo. Tiểu Thuyền, ở cuối hành lang, khi bật đèn lên, đó như là một bất ngờ. Tống Thức Chu lại xuất hiện ở cuối ánh sáng ấm áp. Ôm một chú cún nhỏ. Tiểu Bạch, chị có muốn nuôi chó không? Sang năm mình chuyển sang một căn nhà lớn hơn nhé, loại có sân cỏ ấy. Để chú cún có thể chạy nhảy. Bạch Nhược Vi khựng lại. Khi nào em trở lại gặp tôi? Tống Thức Chu mỉm cười. Nụ cười ấm áp. Lại có chút mời gọi. Vậy thì nói thế nhé. Năm sau mình sẽ chuyển đến một ngôi nhà lớn hơn. Chẳng phải chị lúc nào cũng chê căn hộ nhỏ có nhà tắm quá bé sao? Chuyển sang nhà lớn rồi sẽ không còn đập đầu vào tường nữa đâu. Bạch Nhược Vi đưa tay ra chạm vào. Đèn tắt, năm ấy, Bạch Nhược Vi không rời khỏi nội thành lần nào. Trước đây, chị thường xuyên đi công tác, nhưng năm nay chị không đi đâu cả, vì chị còn rất nhiều việc phải làm ở nội thành. Phán quyết cho vợ chồng họ Lục đã được đưa ra. Họ bị buộc tội lạm dụng, lừa đảo, hối lộ bất hợp pháp và 5 tội danh khác, sẽ phải ngồi tù suốt quãng đời còn lại. Khách sạn thuộc tập đoàn họ Tống bị khui ra vào tháng 5. Nhiều sản phẩm sử dụng cho khách hàng có hàm lượng kim loại nặng vượt mức cho phép, khiến khách hàng mắc bệnh ung thư. Hình ảnh thương hiệu bị tổn hại nghiêm trọng. Ngay sau đó lại có tin tức về sự thất bại trong việc huy động vốn. Tháng 7, Lục Kỳ chết. Cô bé tự tử. Trước khi chết, cô bé gặp Bạch Nhược Vi một lần và nói rằng những ngày này cô bé thực sự đã sống trong đau đớn và tuyệt vọng. Lục Kỳ rất xinh đẹp. Dù cả cuộc đời cô bé chưa bao giờ nhận được bất kỳ sự tử tế nào từ ai ngoài Tống Thức Chu, nhưng cô bé vẫn rất đẹp, đẹp một cách u sầu như loài hoa hải đường trong mưa đêm, luôn giữ được vẻ đẹp rực rỡ nhất ngay trước khi tàn. Tiểu thư Bạch, chị có biết không, thời gian qua tôi đã rất đau khổ, rất dằn vặt, mỗi đêm tôi đều mơ thấy cô ấy, mơ thấy cảnh cô ấy chết. Mơ thấy cô ấy né tránh tôi, không quay đầu lại mà đi thẳng vào vùng đất tuyết mênh mông. Pheromone của Lục Kỳ có mùi hương của hoa hồng. Loại hoa hồng có biệt danh là mặt trời, một bông hoa có giá trị cả ngàn vàng, là loài hoa đắt đỏ nhất trong hàng trăm loại hoa hồng. Nhưng cuộc đời của Lục Kỳ lại bị bỏ rơi, bị ghẻ lạnh, bị xa lánh. Một người thấp kém như cô bé lại có pheromone cao quý đến thế. Thật là mỉa mai, khóe miệng của cô bé khẽ cong lên. Vết bầm tím trên môi vẫn chưa biến mất. Cô bé quay đầu lại, nhìn Bạch Nhược Vi. Tiểu thư Bạch, thật ra, người mà tôi hận nhất không phải là chị tôi, mà là chị và Tống Phùng Ngọc. Thực ra, tôi chẳng có lý do gì để hận các người, vì chúng ta khác nhau quá xa. Tôi nên hận những bạn học có gia cảnh tốt hơn tôi. Hoặc nên hận những hộ dân tái định cư ở bên nhà tôi. Dù sao, sự thù hận của tôi không bao giờ chạm đến được các người. Cách chương.